Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2151, Obvious Solution, giải pháp rõ ràng. Warden im lặng một lúc, nhìn vào khoảng không bao la của lâu đài, hồ nước tuyệt đẹp phía xa, và hàng rào tối tăm của những cái cây xoắn tít ở phía xa. Lâu đài vẫn còn đầy rẫy những con quái vật. Độ sâu của hồ ẩn chứa những nỗi kinh hoàng vượt quá mô tả. Và bản thân khu rừng là một con quái vật khổng lồ. Đang ngủ say, giờ đây khi con rồng màu đỏ đã biến mất, không còn gì để kìm hãm con quái vật đó. Và nó có lẽ sẽ sớm tỉnh dậy. Tuy nhiên, Zed chưa bao giờ thấy chàng hiệp sĩ trẻ tuổi, Warden of Valor, tỏ ra lo lắng khi đối mặt với những nguy hiểm của vùng đất ác mộng này. Tuy nhiên, bây giờ anh ta trông khá lo lắng khi nghĩ về thế giới thực. Cuối cùng, Warden thở dài, giờ khi đã có con trai, tôi không thể không nghĩ về tương lai, cả tương lai xa và tương lai gần. Tất cả những gì tôi có thể thấy phía trước là rắc rối. Zed nhớn mày và cười khúc khích. Kiểm tra thị lực của cậu đi. Có lẽ vậy. Warden lắc đầu. Tương lai xa quá khó để dự đoán. Bởi vì bản chất cách chúng ta sống cuộc sống của mình đã thay đổi một cách cơ bản. Tôi không nói về Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, và Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Tôi đang nói về chính chúng ta, về con người. Cuộc sống của con người luôn được định hình bởi những người nắm quyền. Và do đó, các cấu trúc quyền lực được thiết lập vẫn ít nhiều giống nhau trong hàng ngàn năm. Nhưng bây giờ, tất cả những cấu trúc đó đã trở nên vô nghĩa. Chàng hiệp sĩ trẻ tuổi giơ tay lên và nắm chặt. Đó là bởi vì dường như không còn giới hạn cho sức mạnh cá nhân nữa. Chúng ta là những người trần tục không lâu trước đây. Nhưng bây giờ chúng ta là Awaken, người thức tỉnh, sở hữu sức mạnh siêu phàm và khả năng thần bí. Có lý khi cho rằng có những nấc thang cao hơn trên cái thang này. Xét cho cùng, có những Fallen Monster, quái vật sa ngã, và Ascended Memory, ký ức thăng hoa. Vì vậy, ai đó sẽ tìm ra cách để trở nên mạnh mẽ hơn nữa sớm hay muộn. Và sau đó còn mạnh mẽ hơn nữa. Anh ta dừng lại một lát và nhìn Zed một cách u ám. Khung của nhân loại được xây dựng trên nguyên tắc rằng một cá nhân không thể đánh bại một đội quân. Đó là nguyên tắc cơ bản. Loại bỏ nó và toàn bộ cấu trúc sẽ sụp đổ. Chúng ta, Awaken, người thức tỉnh, đã quá mạnh mẽ đến mức việc giết chúng ta bằng vũ khí thông thường là một nhiệm vụ khó khăn. Còn Ascended, thăng hoa. Thì sao? Còn những người một ngày nào đó sẽ vượt qua cả giới hạn lý thuyết đó thì sao? Warden lắc đầu với vẻ mặt cảnh giác. Bản chất của quyền lực sẽ thay đổi. Vì vậy, hình dạng cuộc sống của chúng ta cũng sẽ thay đổi. Dù tốt hơn hay tệ hơn, Zed chớp mắt vài lần và nhìn chằm chằm vào chàng hiệp sĩ trẻ tuổi trong vài khoảnh khắc, sau đó ông ta giơ tay lên và chỉ một ngón tay buộc tội vào anh ta. Cậu xuất thân từ một gia đình giàu có, phải không? Chết tiệt, điều đó giải thích rất nhiều. Warden nghiêng đầu bối rối. Đó, không phải là phản ứng mà tôi mong đợi. Zed bật cười, nghe này, tất cả những suy ngẫm sâu sắc này của cậu là một dấu hiệu rõ ràng. Chỉ những đứa trẻ hư hỏng từ các gia đình quan chức mới có đủ thời gian để lãng phí vào việc học những từ ngữ hoa mỹ và nghiên cứu triết học. Những người còn lại trong chúng ta quá bận rộn kiếm sống và một cuộc sống khốn khổ. Warden chớp mắt, đó không phải là triết học. Đó chủ yếu là lịch sử và một chút xã hội học. Một chút nhân chủng học. Tốt nhất là vậy. Zed lại chỉ tay, thấy chưa? Từ ngữ hoa mỹ, chàng hiệp sĩ trẻ tuổi ho khan và nhìn đi chỗ khác với một chút bối rối. Cha mẹ tôi là kỹ sư, nói chính xác là vậy, không phải quan chức. Zed cười tâu toét, kỹ sư quân sự cũng là giới tinh hoa. Và mặc dù Warden không nói rằng cha mẹ anh ta thuộc quân đội, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Xét cho cùng, tất cả những người đáng giá đều bị bắt lính. Hồi chế độ còn tồn tại, trước Nightmare Spell, dù sao đi nữa, đó là điều cậu lo lắng sao? Rằng con trai cậu sẽ lớn lên trong một thế giới bị cai trị bởi một số ít bảo chúa có thể tiêu diệt quân đội một cách đơn độc. Warden nhăn mặt, đó là một sự đơn giản hóa quá mức. Nhưng về cơ bản, đúng vậy, Zed cười lớn, vậy thì có vấn đề gì? Chẳng phải có một giải pháp rõ ràng sao? Chàng hiệp sĩ trẻ tuổi nhớn mày. Có sao? Zed gật đầu, rồi nhún vai với vẻ mặt bối rối. Chà, tất nhiên rồi, cậu chỉ cần đảm bảo trở thành một trong những bảo chúa toàn năng đó. Bản thân ông ta chắc chắn sẽ chết một cái chết yểu khi ôm những tham vọng như vậy. Nhưng nếu đó là Warden, thì điều đó thực sự có thể xảy ra. Nếu có ai đó có khả năng đạt được sức mạnh to lớn trong thế giới mới đáng sợ này, thì đó chính là thủ lĩnh gan dạ của họ. Xét cho cùng, gã đó đã công khai cai trị lâu đài và có một nhóm lớn Awaken. Người thức tỉnh, mạnh mẽ theo sau. Warden nghiên cứu Zed trong vài khoảnh khắc, rồi mỉm cười một cách kỳ lạ. Trở thành một trong những người cai trị. A hát, có lẽ cậu nói đúng. Có lẽ nó đơn giản như vậy. Nụ cười của anh ta từ từ trở nên tiếc nuối. Nhưng điều đó chỉ liên quan đến tương lai xa. Tương lai gần thì rắc rối hơn nhiều. Thật sự là vậy. Zed chỉ nhìn anh ta một cách cáu kỉnh. Cậu lo lắng về điều gì vậy? Chúng ta sẽ giành toàn quyền kiểm soát lâu đài trong vòng một năm. Chúng ta sẽ có một không gian an toàn để qua đêm và đủ thức ăn để lấp đầy bụng. Bây giờ, chúng ta cũng đã là Awaken. Vì vậy, việc sống sót trong thế giới thực đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù lũ quái vật dường như cũng đang trở nên mạnh hơn. Vậy điều gì khiến cậu lo lắng đến vậy? Warden im lặng một lúc, rồi cau mày, nó thực sự liên quan đến cuộc trò chuyện trước đây của chúng ta. Con người, tôi lo lắng về con người. Vẻ mặt anh ta tối sầm lại. Bây giờ, khi mọi chính phủ và liên minh còn lại trên thế giới đã sụp đổ, còn rất ít trật tự ở bất cứ đâu nữa. Mọi người chỉ đang tập hợp lại để sống sót. Tự nhiên, họ không thể sống sót nếu không có Awaken. Chỉ có Awaken mới có thể chiến đấu hiệu quả với quái vật. Vì vậy họ có giá trị lớn. Có tàn dư của các chính quyền trước đây sử dụng Awaken để chiến đấu cho họ. Nhưng họ sẽ không thể kiểm soát binh lính của mình lâu. Cuối cùng, quyền lực sẽ tập trung trong tay những người như chúng ta. Và không phải ai cũng sẽ sử dụng nó một cách công bằng. Zed cao có, thì sao? Nó có liên quan gì đến chúng ta? Cậu không cảm thấy có trách nhiệm với cả thế giới chứ? Bởi vì, để tôi nói cho cậu biết, Warden, cậu không phải là một vị thần. Mặc dù có những sức mạnh kỳ diệu đó của cậu vẫn là một con người. Warden thở dài, sau vài khoảnh khắc im lặng, anh ta nói, tôi cũng là một phần của thế giới, phải không? Thực tế, tôi là một con người. Vợ và con trai tôi cũng là con người. Con người cần thức ăn, nơi trú ẩn và nước uống sạch. Họ cần không khí để thở. Cậu biết NQSC đang tan vỡ như thế nào vào lúc này. Có quá nhiều phe phái và cộng đồng nhỏ hơn đến nỗi tôi thậm chí không thể đếm hết. Đã chưa đầy một năm kể từ khi Nightmare Spell giáng xuống. Vì vậy mọi thứ vẫn còn tương đối ổn định. Nhưng, anh ta cau mày, ai sẽ sửa chữa các rào chắn của thành phố khi chúng bị hỏng? Ai sẽ duy trì các trang trại thủy canh? Ai sẽ phân phối thực phẩm và đảm bảo rằng mọi người không sẽ hết đói? Hiện tại, cơ sở hạ tầng của thành phố đang được kiểm soát bởi một vài phe phái đã tách ra khỏi chế độ khi nó tan vỡ. Một vài điểm mấu chốt đang bị các lãnh chúa Awaken bắt giữ làm con tin. Mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai. Và đó chỉ là NQSC. nó đang ở trong tình trạng tốt hơn nhiều so với các thành phố khác. Jess mỉm cười, chẳng phải cậu đang bỏ qua điều gì đó sao? Thực tế, chúng ta là Awaken, cá nhân cậu có sức mạnh để tạo ra những vật phẩm đáng kinh ngạc. Có những người khác có sức mạnh để làm cho cây trồng phát triển nhanh hơn. Hoặc triệu hồi đồ vật từ hư không? Các rào chắn và trang trại của thành phố đã được chế độ duy trì. Nhưng bây giờ có những người như chúng ta đi lại, làm phép lạ xảy ra. Ai nói rằng mọi thứ sẽ không cải thiện? Thay vào đó, nụ cười của anh ta rộng hơn. Có lẽ con trai cậu sẽ sống tốt hơn chúng ta gấp 10 lần. Thực tế, cuộc sống của tôi đã được cải thiện. Tôi có cả một căn phòng của riêng mình. Nó thậm chí còn có một phòng tắm đi kèm. Và tôi đã không bị đói trong nhiều tuần. Đó cũng là những gì tương lai nắm giữ. Jess thở dài. Giờ, giá như tôi có thể đón bạn gái của mình từ cái hố ở phía bắc đó. Cuộc sống sẽ thật hoàn hảo. Warden nhìn anh ta một cách im lặng trong một lúc. Suy nghĩ về điều gì đó. Cuối cùng, anh ta lắc đầu. Không thể nào. Cậu đã là một người lạc quan trong suốt thời gian này sao? Jess gãi sau đầu. Chẳng phải tính cách vui vẻ và khiếu hài hước tuyệt vời của tôi đã truyền tải điều đó sao? Dù sao đi nữa, tôi hiểu những lo lắng của cậu. Có những người điên rồ ở khắp mọi nơi. Và nhiều người trong số họ đã awaken, thức tỉnh, đã có những câu chuyện kinh dị được kể về gã kiểm soát đường ray xe lửa. Các phe phái được thành lập bởi các cựu thành viên của cảnh sát mật cũng rất đáng sợ, và những kẻ cuồng tín đi khắp nơi cố gắng cải đạo mọi người. Họ là những người đáng sợ nhất. Thành thật mà nói, những gì chúng ta cần làm là tập hợp những người sống trong lâu đài ngoài đó trong thế giới thực, và thành lập một phe phái của riêng mình. Cẩn thận vẫn hơn là hối tiếc. Warden im lặng một lúc, rồi mỉm cười. Cậu chỉ nói vậy vì cậu muốn tôi giúp đỡ trong việc tìm kiếm bạn gái của cậu. Phải không? Jess cười tâu toét. Cô ấy cũng đến từ lâu đài. Phải không? Hơn thế nữa, aspect, khía cạnh của cô ấy khá hữu ích. Không giống như của tôi. Nếu cậu muốn trở thành một trong những bảo chúa toàn năng của tương lai xa, cậu sẽ cần những người như cô ấy. Warden nán lại một lúc. Cuối cùng, anh ta nhún vai. Chà, tại sao không? Hãy tập hợp một đội gồm những người đáng tin cậy và đi một chuyến đến phía bắc. Chúng ta cũng có thể mời thêm những Awaken, người thức tỉnh, đồng nghiệp của chúng ta sống ở đó tham gia cùng chúng ta ở NQSC. Tôi không chắc tương lai sẽ có hình dạng gì, nhưng nếu chúng ta thậm chí muốn có tiếng nói về những gì xảy ra với chúng ta cần phải củng cố cơ sở quyền lực của mình trước. Xây dựng một nền tảng đáng tin cậy là bước quan trọng nhất. Xét cho cùng, và nếu chúng ta muốn xây dựng một thành trì an toàn cho chúng ta và gia đình, chúng ta sẽ cần một nền tảng thực sự vững chắc. Jess cười tâu toét, khiến Warden nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ. Sao vậy? Jess lắc đầu. Không, không, không có gì. Chỉ là, nói về những nền tảng vững chắc. Đợi đã, tôi gần nhớ ra rồi. Chắc chắn có một trò đùa ở đó. Warden hít một hơi thật sâu và quay đi. Được rồi, vậy tôi đi đây. Hãy gặp nhau trong thế giới thực. Khi chúng ta thức dậy, mục tiêu của chuyến đi về phía bắc của họ khá đơn giản. Tập hợp một vài Awaken, người thức tỉnh, theo Warden từ đó và đưa tất cả họ đến NQSC. Tuy nhiên, nhiều điều đã thay đổi do chuyến đi đó, và cả hai người họ cũng thay đổi. CVT, cầu đề cử ạ, hôm qua 1 chương, tối nay 3 chương. Hết chương.